Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Chân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đạ Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Vinh. Con đường tu tiên tập 25. Chương 222, luyện chế. Thi thể yêu thú à? Ngô chủ tiệm nghe vậy thần sắc có một chút chấn động nhưng mà vẫn cẩn thận nói: Tần đạo hữu không cần phải lo lắng, tại hạ đã dám mở tiệm ở phường thị, tự nhiên sẽ có một chút thủ đoạn nhà nghề thôi. Còn có thể luyện chế ra pháp khí hình dạng gì thì phải xem thi thể của yêu thú như thế nào đã. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, Ngô chủ tiệm hiểu ý đứng dậy, đóng cửa tiệm lại, lại mở ra cửa vào cấm chế, đưa tay ra. Xin mời Tần đạo hữu theo ta. Tiểu điếm có một cái hậu viện, diện tích không nhỏ, đại môn của sương phòng đóng chặt, có cấm chế phong tỏa, bên trong chắc là nơi luyện khí của Ngô chủ tiệm thôi. Đi tới hậu viện, ngón tay của Tần Tàng nhẹ nhàng quét qua một cái vào túi giới tử. Lập tức có một thi thể cực lớn của yêu thú cùng với vài thứ vật dụng bay ra. Trong ánh mắt kinh hãi của Ngô chủ tiệm rớt ở trên mặt đất, mùi tanh xộc thẳng vào trong mũi. Thi thể của yêu thú tất nhiên là bạch tê yêu thú, còn những cái dụng vật kia lại là một cái đuôi rắn dài hơn một trượng cùng với hai cái răng độc bị đứt gãy. Còn có một mảnh lân phiến tuyết trắng lớn bằng bàn tay, có cái hoàn hảo nhưng mà đại đa số đều có vết rạn. Xà yêu cũng không phải là loại tiểu yêu vừa đột phá yêu linh kỳ như là bạch tê yêu thú. Tù gì so với bạch tê yêu thú thâm sâu hơn rất nhiều. Tính tình thì lại gian trá, thời điểm vừa rớt vào thập phương diêm la trận đã nháy mắt liền cảnh giác, quả quyết chặt đuôi để mà trốn, thoát được đại trận. Mà cái con rắn này còn có huyết mạch của giao long, dãy của rắn phi thường cứng rắn. Tần Tàng ngự trên ô một kiếm, quấn lấy nó một thời gian dài, nhưng mà cũng không thể giết chết nó được. Cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ lôi kích linh mộc, thi triển quý thủy âm lôi chú. Ở thời điểm trước khi mà yêu xà thi pháp đào thoát, đánh gãy hai cái răng độc của xà yêu. Xà yêu chịu lần trọng thương này, không tu dưỡng mười mấy năm, khó lòng mà khôi phục. Những cái lân phiến này, răng độc cùng với đoạn đuôi đều là những vật liệu tốt nhất để mà luyện khí. Yêu thú, yêu linh kỳ à? Ngô chủ tiệm âm thanh khô khốc. Tinh thông được luyện khí chi đạo, hắn đương nhiên nhìn ra được các thi thể của yêu thú này vừa mới chết không lâu. Không nói tới chuyện có thể trực tiếp giết chết được một con bạch tê yêu thú hay không, có thể làm trọng thương được xà yêu cũng phải là trúc cơ kỳ tu sĩ rồi. Vừa đúng lúc gặp được hai con yêu thú đang đại chiến, nhặt được một món hời thôi. Tần Tàng thuận miệng nói một câu, cũng không cần biết Ngô chủ tiệm có tin hay không. Hắn có cảm giác được thần thái Ngô chủ tiệm rõ ràng kính cẩn hơn rất nhiều. Một lát nữa có thể tận tâm luyện chế, vậy chưa chắc không phải là chuyện tốt. Một con bạch tê yêu, một cái là xà yêu có huyết mạch của giao long, mời trưởng nhãn của Ngô đạo hữu nhìn xem có thể luyện thành loại pháp khí nào. Ngô chủ tiệm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh của thi thể yêu thú cẩn thận xem xét một thời gian dài, rồi trầm ngâm nói: Không biết là Tần đạo hữu có còn linh tài nào nữa không? Tần Tàng lắc đầu, lôi kích linh mộc còn phải phối hợp với quý thủy âm lôi chú. Ngô chủ tiệm có một chút thất vọng nói ra: Từ xưa để mà luyện chế pháp khí đều cần nhiều loại linh tài phụ trợ mới có thể phát ra toàn bộ tiềm lực. Nếu như chỉ dùng yêu thi thì yêu thú yêu linh kỳ sơ kỳ sẽ có lẽ không đủ khả năng rồi. Ta chắc là có thể giúp cho Tần đạo hữu luyện chế mấy cái món trung phẩm pháp khí, hoặc là lựa chọn sử dụng một yêu thi để mà làm tài liệu chủ, còn lại làm phụ. Ngô chủ tiệm đi vòng quanh yêu thi một vòng, ngón tay liên tục điểm, vừa đi vừa nói: Sừng tê giác cùng gia thú của bạch tê yêu thì đều có thể làm chủ tài liệu. Sừng tê giác có thủy nguyên dồi dào, có thể luyện chế thành pháp khí thủy hành công kích, uy lực tất nhiên sẽ không yếu. Ta nghe nói da của tê yêu đem đi mà luyện chế hữu dụng nhất là thành trống trận pháp bảo. Tiếng trống một khi mà vang lên, chấn động uy vũ, có thể trấn định thần hồn của địch nhân. Có thể làm theo bảo vật này luyện chế trống trận pháp khí. Ngoài ra nếu như lấy hai cái răng rắn để mà làm chủ tài liệu, chắc chắn có thể luyện thành pháp khí độc kiếm. Lấy ba cái này làm chủ, đủ để mà luyện chế ra một kiện pháp khí cấp thượng phẩm rồi. Cũng có mấy phần hy vọng đột phá pháp khí cấp cực phẩm, nhưng mà cực phẩm pháp khí đặt ở giữa trời đất cũng có sự khác biệt rồi. Chỉ là pháp khí thượng phẩm thôi à? Tần Tàng cảm thấy có một chút thất vọng, hắn không hiểu nhiều về luyện khí, không nghĩ tới luyện chế pháp khí yêu cầu cao như vậy. Hắn thì hiện tại không có linh lực để mà đi ra ngoài du lịch tìm kiếm tài liệu luyện khí linh. Mấy cái món pháp khí trên người của hắn quy lực đều không yếu, đặc biệt là Ô Mộc Kiếm cùng với Thập Phương Diêm La Phiên, cường độ có thể so với phù bảo rồi. Dùng để đối đầu với pháp khác có một chút không thèm để mắt. Đây là sau khi mà hắn gia nhập vào Khôi Âm Tông, lấy được món do dịch trưởng môn tự tay luyện chế, tương đương cực phẩm có pháp khí sát khí. Đây là sau khi mà hắn gia nhập vào Khôi Âm Tông, lấy được mấy món do dịch trưởng môn tự tay luyện chế, tương đương cực phẩm pháp khí có sát khí, tâm mắt bất tri bất giác cũng được nâng cao, cho nên không biết nỗi khổ của các tu sĩ khác. Tu sĩ trúc cơ kỳ có được pháp bảo kề bên người cũng chỉ là một số ít người mà thôi. Vì luyện chế được một kiện cực phẩm pháp khí tiện tay, không biết sẽ phải bôn ba bao nhiêu lâu nữa. Ngô chủ tiệm nhìn sắc mặt mà nói chuyện, thấy Tần Tàng thần sắc do dự, vội vàng nói: nếu như thượng phẩm pháp khí không thể lọt được vào trong pháp nhãn của Tần đạo hữu, tại hạ cũng có thể luyện chế loại pháp khí dùng một lần. Loại pháp khí này mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng quy lực cực kỳ kinh người, thời điểm thân thể vùi lấp trong hiểm cảnh có thể dựa dẫm vào để mà cứu mạng. Cái sừng tê giác này thủy nguyên dồi dào mà linh lực thì lại cuồng bạo, rất thích hợp để mà luyện chế loại pháp khí này. Chương 223 Quyền Âm Lôi. Nghe vậy mắt của Tần Tàng sáng lên, không khỏi nhớ tới lần vừa vét được hạt châu từ trên thân của Triệu Diêm. Là loại có thể tự bạo sao? Giống như loại pháp khí kinh lôi dùng một lần sao? Ngô chủ tiệm gật đầu. Đây chỉ là một loại trong đó, cũng có mấy loại pháp khí hộ thân, mặc dù quy lực không mạnh, nhưng mà có rất nhiều người tình nguyện hào phí linh tài trân quý để mà luyện chế pháp khí chỉ có thể dùng một lần. Trong đó nổi danh nhất là Hư Linh Phái Hư Thiên Lôi. Đây chính là bảo bối mạnh mẽ tới mức có thể làm trọng thương kim đan thượng nhân, là chí bảo trấn phái của Hư Linh Phái, độ khó luyện chế cực cao. Trong gia truyền của tại hạ vừa đúng lúc có một loại phương pháp luyện chế pháp khí tên là Phệ Nguyên Trụy. Dùng cổ yêu thi này để mà luyện chế Phệ Nguyên Trụy thì tuyệt đối không làm cho Tần đạo hữu thất vọng đâu. Tần Tàng từ chối cho ý kiến, lấy từ trong túi giới tử ra một cái hạt châu màu đen hỏi: Ngô đạo hữu có biết cái pháp khí này không? Sau khi hắn đột phá trúc cơ đã nhiều lần kiểm tra qua, xác định cái hạt châu này không phải là loại hình sát khí như Ly Long Kiếm, cũng không có thủ pháp tế luyện nào đặc thù. Không nghĩ tới, Ngô chủ tiệm chỉ nhìn một cái liền nhận ra được, cả kinh nói: chính là Quyền Âm Lôi. Thấy Tần Tàng nghi hoặc nhìn mình, Ngô chủ tiệm chủ động giải thích: luyện khí chỉ là đường nhỏ, Tần đạo hữu chuyên tâm tu hành đại đạo có thể chưa nghe nói đến Quyền Âm Lôi. Thời điểm mấy ngàn năm trước, Quyền Âm Lôi từng là một loại ma khí có tiếng tăm lừng lẫy, xuất phát từ một cái ma môn gọi là U Thần Tông, đã từng khiến cho tu sĩ chánh đạo phải nơm nớp lo sợ, đồng thời nổi danh ở trong tu tiên giới còn có Thiên Lôi Tử. Từ sau khi U Thần Tông bị hủy diệt, phương pháp luyện chế duy nhất cũng đã cùng nhau thất truyền. Cho tới bây giờ đã thật lâu rồi, không nghe nói tới Quyền Âm Lôi lưu truyền trên thế gian. Nói xong, Ngô chủ tiệm bắt đầu tiến tới, yêu thích không buông tay, cầm lấy Thiên Âm Lôi xem đi xem lại, hận là không thể đem tròng mắt nhét luôn vào bên trong, bộ mặt si mê liên miên tán thưởng. Pháp khí tốt, thủ pháp tốt. Tần Tàng gật gật đầu, đúng là ta từ trên thân của một ma tu nhận được, không biết cái Quyền Âm Lôi này có chỗ nào kỳ lạ. May mắn Tần đạo hữu không để cho ma đầu kia đem Quyền Âm Lôi ném ra. Ngô chủ tiệm nghiêm mặt nói: vật này chính là loại pháp khí sử dụng duy nhất một lần mà ta nói, chỉ cần thôi động thần thức lên phía trên cấm chế liền có thể kích nổ, bộc phát ra quy lực kinh khủng, thành thế kinh người. Cho nên dù là trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ sơ suất một cái cũng sẽ bị tổn thương. Khuyết điểm duy nhất là phạm vi hơi nhỏ, quy lực bạo tạc chỉ tập trung ở một trượng xung quanh khu vực trung tâm, nhưng mà dư âm còn rất nhiều. Nghe vậy, Tần Tang hoảng sợ một trận, ngọn nguồn thời điểm lúc ở Nguyên Chiếu Phong, hắn đã bị ngã vào trong tam tai phệ tâm trận, không nhìn thấy tràn diện bạo tạc chung quanh. Không nghĩ tới, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ khó mà ngăn cản à. Quy lực của quyền âm lôi thì ra là mạnh như vậy. Hai viên quyền âm lôi này của Triệu Diêm, hắn là của dịch thiên niết lão quỷ, do hắn là thủ đoạn để phòng thân. Chỉ vì cửu quyển thiên lang, dịch lão quỷ đã thật sự dốc hết vốn liếng rồi. Nếu như không phải mình xem thời cơ nhanh, quyết định chạy trốn thật nhanh, thì chỉ sợ đã biến thành một đống thịt vụn rồi. Vốn dĩ, thời điểm xà yêu tránh được thập phương diêm la trận, Tần Tang chuẩn bị đem ném quyền âm lôi ra. Nhưng mà lại do dự một chút là có nên ném hay không. May mắn là không ném ra, nếu không thật sự phung phí của trời. Để cho Ngô chủ tiệm nhìn cho đã thèm xong, Tần Tang thu hồi lại quyền âm lôi vào trong túi giới tử. Ngô chủ tiệm cũng biết Tần Tang không có khả năng đưa cho hắn nghiên cứu, trông mong nhìn Tần Tang đem quyền âm lôi thu vào bên trong túi giới tử. Hay là giống như Ngô đạo hữu đã nói, luyện chế một viên phệ nguyên trùy đi, không biết giá tiền tính như thế nào. Tần Tang rất nhanh đưa ra quyết định, hắn không thiếu cực phẩm pháp khí, thiếu là cái thủ đoạn bảo mệnh trong lúc nguy cấp. Cho dù có là vật liệu trân quý, chỉ có thể phát huy ra tác dụng, hắn sẽ không đau lòng. Ngô chủ tiệm nói, không dối gạt Tần đạo hữu, luyện khí cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Phẩm giai cũng có cái cao cái thấp, trước khi mà luyện thành ra, ta cũng không dám thu lấy thù lao. Nguyên nhân chính là như thế, trước khi mà luyện chế cần có 3 điều quy ước. Đương nhiên, tại hạ chắc chắn sẽ tận tâm tận lực, nếu như Tần đạo hữu để ý, chỉ có thể... Tần Tang tỏ ý đã hiểu, giống như phá hạm, đâu phải nói muốn đột phá là đột phá, nếu không tu tiên đã quá đơn giản rồi. Trừ phi cố ý hành động, nếu không sẽ không có ai muốn thất bại cả. Vì Ngô chủ tiệm này là một người say mê luyện khí, hẳn là sẽ không làm cái loại chuyện hại người không có lợi cho mình. Tần Tang chỉ vào dụng vật của xà yêu nói, luyện chế phệ nguyên trùy có cần những cái thứ này không? Ngô chủ tiệm nhìn thoáng qua rồi nói, răng độc, lân phiến, xương thú, mỗi thứ có thể giữ lại một phần, có thể giúp cho đạo hữu luyện chế mấy cái món pháp khí nhỏ. Tần Tang lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vạch ra một cái, đều đưa hết Ngô đạo hữu, có thể để cho ta đứng bên ngoài quan sát Ngô đạo hữu luyện khí không? Cái này, Ngô chủ tiệm chần chờ, những cái thứ này xác thật đều là nguyên liệu tốt, đặc biệt là răng độc, ít nhất có thể còn hơn phân nữa. Sau này lúc mà luyện chế linh kiếm có thể thêm vào, có thể tăng thêm mấy phần quy lực. Chương 224, dạng vật đều có tình. Ngô đạo hữu yên tâm, ta chỉ nhìn chứ không hỏi, chỉ muốn quan sát quá trình luyện khí. Nếu như có liên quan đến gia truyền cơ mật của đạo hữu, vậy lúc đó ta tránh mặt là được rồi. Tần Tang quả thật là rất hiếu kỳ đối với việc luyện đan luyện khí, rất muốn có thêm được nhiều kiến thức. Hắn rất tự hiểu lấy mình, thiên phú của hắn không cho phép phân tâm những cái khác, nhưng mà nhiều pháp khí hạ phẩm cũng có hiệu quả. Nếu như có thể học được kỹ thuật này thì sẽ rất lâu về sau, không cần phải nhờ người nữa. Cuối cùng, Ngô chủ tiệm vẫn không ngăn nổi dụ hoặc, cười khổ nói, đều là thủ đoạn thô thiển thôi, không có gì cơ mật. Nếu như Tần đạo hữu không chê phong ốc sơ sài, dơ giấy bẩn thỉu, xin mời đi theo ta. 10 ngày sau, Tần Tang đi ra dấn nguyệt phường thị, ngự lên phi thiên toa, hóa thành một luồng sáng, từ trước sơn môn của Thiếu Hoa Sơn bay qua, cũng không có đi vào, mà là trực tiếp hướng Cửu Nguyên Quốc bay đi. Phi hành đến một chỗ không người, Tần Tang khoát tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái độc giác lớn cỡ bằng bàn tay. Độc giác hơi nhếch lên, có hình dáng giống như sừng tê giác, chỉ là sau khi được luyện chế thì nhỏ đi rất nhiều. Toàn thân của độc giác có màu sắc thủy lam, gần như là trong suốt. Ở phía ngoài có từng dòng kim sắc hoa văn quấn quanh, từng dòng từng dòng. Ở trên đỉnh đầu của độc giác còn có một cây châm bén nhọn như gai, tỏa ra màu lục quang lấp lánh trong suốt. Đây chính là phệ nguyên trùy do Ngô chủ tiệm luyện chế ra. Tần Tang quan sát phệ nguyên trùy, sau đó thu vào trong cái túi giấy tử. Trên mặt lộ vẻ trầm tư. Cả quá trình luyện khí, hắn đều đứng bên ngoài quan sát Ngô chủ tiệm. Quy trình so với tưởng tượng của hắn cũng không khác lắm. Trình tự luyện khí cực kỳ rườm rà, cần hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian. Mà những cái thứ này đúng là thứ mà hắn đang khan hiếm nhất. Nghe nói độ khó của luyện đan so với luyện khí cao hơn. Thù lao của Phệ Nguyên Trụy là đem chui kiếm Ly Long kiếm sắp hỏng để lại cho Ngô chủ tiệm quan sát một năm. Sau khi đột phá trúc cơ kỳ, Tần Tàng cũng nhìn ra được có một chút mánh khóe. Cấm chế ở trên thân kiếm cũng không phải là thủ đoạn của ma môn, mà là một loại cấm chế được luyện khí đặc biệt. Ngô chủ tiệm đối với Ly Long kiếm một mực nhớ mãi không quên, nên đối với chuyện này rất là mừng rỡ, nên đã đưa cho hắn một bản luyện khí tâm đắc. Sau này nói không chừng có thể trợ giúp được trong lúc luyện chế bản mệnh pháp khí. Lúc đến gần cổ Nguyên Quốc, Tần Tàng ghét bỏ tốc độ quá chậm của Phi Thiên Tòa, cho nên đã gọi ra Ô Mộc kiếm, hóa thành một luồng kiếm quang, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn đã hơn một tháng chưa có trở về, có cảm giác như là đem con của chính mình bỏ đơn độc ở nhà. Nói thế nào cũng không yên lòng được, trong lòng giống như có cái gì đó đang cào xé vậy. Lúc trở lại đồng phủ, nhìn thấy Cửu Uyển Thiên Lang bình yên vô sự, thì tâm tình lúc này mới an ổn. Tần Tàng ngồi xổm bên bờ ao, dốc một nắm nước, lẩm bẩm nói. Cũng không biết Linh Tuyền lúc nào mới thành hình, nếu không thì làm sao có thể yên tâm và rời đi được chứ. Phong bế động phủ xong, Tần Tàng ngồi xếp bằng. Dù đã thả xà yêu đi, nhưng trận đại chiến đó còn kịch liệt hơn lúc đánh với Bạch Tê yêu thú, cảm thụ rất sâu sắc. Đối với sát phù cảm ngộ cũng sâu hơn một tầng. Tâm thần nhập định, quan tượng sát phù lại thấy như so với trước đó ngưng thật hơn rất nhiều. Đem cực hạn sát lục chi ý dẫn vào trong nguyên thần, lại bên trong nguyên thần để mà luyện linh khí. Đúng lúc này, trên mặt của Tần Tàng đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Cái bình cảnh làm cho hắn phải khốn đốn nhiều lần, bây giờ quả nhiên đâm nhẹ một cái liền phá bỏ. Sau này chỉ cần khổ tu một thời gian nữa, liền có thể đột phá nước chảy thành sông, đem sát phù khắc họa lên thần kiếm rồi đúc thành bản mệnh phi kiếm. Xuân qua thu tới, ngày lại ngày trôi qua, Tần Tàng đã trở về với trạng thái trước kia, ngoại trừ mỗi cuối tháng sẽ đi đến Hồi Lâm quán một chuyến, thì từ đầu đến cuối đều đóng cửa không ra. Mãi cho tới một năm sau, có một đạo truyền âm phù bay đến Hồi Lâm quán. Tần Tàng vừa đúng lúc đang ở tại Hồi Lâm quán, cho nên nắm truyền âm phù lại trong tay, nhìn qua nội dung viết ở bên trên. Sau đó trầm ngâm thật lâu, nhấc lên Độn Quang, đi thẳng đến Thiếu Hoa Sơn. Sau khi Độn Quang giao dấn Nguyệt Phương, việc đầu tiên Tần Tàng phải làm là hoàn thành ước định của một năm trước, đem Ly Long kiếm trở về. Cũng không phải hắn luyến tiếc cái sát khí sắp bị quỷ này, chỉ là không muốn Ly Long kiếm bị lưu lạc bên ngoài, làm cho những người khác có tầm chú ý. Ngô chủ tiệm đem Ly Long kiếm trả lại cho Tần Tàng, sắc mặt ngượng ngùng nói: Xin Tần đạo hữu thứ tội, vì ta nóng lòng quan sát cấm chế quan trọng của pháp khí nên suýt nữa đã hủy đi bảo vật này. Tần Tàng dùng thần thức quét qua, phát hiện trên Ly Long kiếm quả nhiên có thêm mấy vết rạn. Ở trên cấm chế cũng tràn ngập nguy hiểm, cho nên dùng linh lực nhẹ nhàng đụng một cái, cả thanh kiếm lại trực tiếp vỡ vụn, thần kiếm hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Nơi trọng yếu chỉ còn lại có một đoàn âm sát chi khí theo gió mà tiêu tán. Ngô chủ tiệm sắc mặt khẽ biến, có một chút chán nản lẩm bẩm nói: Tần đạo hữu, để ta bồi thường một kiện pháp khí thượng phẩm khác cho người. Tần Tàng từ chối cho ý kiến, vỗ trưởng thu lại âm sát chi khí, nhìn Ngô chủ tiệm hỏi: Ngô đạo hữu quan sát lâu như vậy, đã có được tâm đắc gì ở luyện khí chi đạo chưa? Nói đến luyện khí, Ngô chủ tiệm lập tức đem phiền não về bồi thường bỏ quên sau đầu, thần sắc phấn chấn nói ra: Cấm chế ở trên kiếm này cực kỳ tinh diệu, tại hạ trước tới giờ chưa nghe thấy. Đáng tiếc tu vi của ta chỉ có giới hạn, chỉ có thể lĩnh ngộ được hai điều ở trong đó mà thôi, nhưng mà cũng đối với luyện khí sau này của ta rất có lợi. Có thể có được cơ duyên này còn phải đa tạ Tần đạo hữu mới đúng. Chương 225 Trúc cơ trung kỳ. Tần Tang kinh ngạc nhìn Ngô chủ tiệm. Dịch lão quỷ chính là kim đan thượng nhân, dùng âm sát chi khí cùng với một ít linh tài luyện thành cực phẩm pháp khí này. Mặc dù chỉ có thể dùng được một đoạn thời gian, nhưng mà phương pháp luyện khí này cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Ngô chủ tiệm chỉ là một tu sĩ có luyện khí tầng thứ 10, lại quan sát vẻn vẹn chỉ có một năm, lại có thể lĩnh ngộ được 2 phần 10, có thể thấy được thiên phú của người này về luyện khí chi đạo, mà lại tâm tính cũng không tệ. Đáng tiếc, tuổi của người này cũng không nhỏ, cơ hồ không có hy vọng để trúc cơ, trừ phi ở luyện khí chi đạo có thể lấy được những thành tựu kinh người mới có thể khiến cho kim đa thượng nhân hoặc là nguyên anh tu sĩ nhìn trúng, không tiếc bất kỳ giá nào giúp cho hắn trúc cơ. Đây cũng là nơi có rất nhiều tu sĩ khốn khó, đóng cửa khổ tu, thiếu tài nguyên tu luyện, lại bị phân tâm ngoại vật. Coi như có thể kiếm được một ít linh thạch, nhưng mà lại ảnh hưởng đến việc tăng tu vi, sau này chưa chắc có thể bù đắp lại được. Trừ phi có bối cảnh, hoặc chỉ có thiên tài chân chính mới có thể làm được. Chỉ là một thanh linh kiếm bị tổn hại mà thôi, trước khi bị hủy đi, có thể giúp cho Ngô đạo hữu tham ngộ được luyện khí chi đạo, cũng coi như là phát huy ra giá trị lớn nhất của nó rồi. Ngô đạo hữu không cần phải để trong lòng. Tần Tang không thèm để ý khoát tay, không đợi Ngô. Tần Tang không thèm để ý khoát tay, không đợi Ngô chủ tiệm mở miệng, nhân tiện nói: "Ta hiện vẫn còn có một chuyện quan trọng trong người, hẹn hôm khác đến chỗ Ngô đạo hữu đem uống một chén trà." Dứt lời, Tần Tang xoay người đi ra khỏi cửa hàng, nhanh chân chạy ra ngoài Vấn Nguyệt Phường thị. Ở ngoài Thiếu Hoa Sơn, trên một hòn đảo nhỏ vô danh, vốn chỉ là một quang đảo, nhưng mà hiện tại bên trên đảo lại có thêm một đoàn sương mù, giống như một cái bình chướng đem đảo nhỏ che kín. Một con chim nhỏ có bộ lông màu xám ngậm một con cá trong miệng, lo lắng bay xung quanh hòn đảo nhỏ. Đầu nhỏ của nó không hiểu lý do tại sao mà đột nhiên không thể vào, mỗi lần xông vào trong sương mù đều bị một lực lượng không biết đẩy ra. Nhưng mà nó vẫn không từ bỏ, lần lượt thất bại. Vốn dĩ là tiếng kêu rất là thanh thúy êm tai, nhưng mà vì sao nôn nóng mà giờ lại trở thành tiếng thét chói tai. Lúc này bên trên một khối đá xanh to lớn bị người ta san bằng. Ở trên ngồi xếp bằng là 3 người, trong đó có một người chính là Du Đại Nhạc. 2 vị khác, một người là nữ tử, một đạo hiệu Thanh Định, một người khác là do 2 người này mời đến Ngô Nguyệt Thăng. Quá ồn ào rồi. Du Đại Nhạc trừng con chim nhỏ một cái, trong mắt lộ ra thần quang, giống như một mũi tên, trong chớp mắt liền bay ra khỏi vụ chướng. Không ngờ vừa bay ra khỏi vụ chướng, trong nháy mắt đột nhiên bị một đạo thanh quang ngăn cản. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, vô thanh vô tức, chim nhỏ không hề phát giác. Du Đại Nhạc kinh ngạc nhìn về hướng Thanh Định. Thanh Định mở mắt ra, nhìn chăm chăm con chim nhỏ bay loạn, giọng điệu thâm sâu nói ra: "Dạng vật đều có tình, hãy thành toàn cho đôi tiểu gia quả này đi." Nói xong, liền dạch một vết rách ở trên vụ chướng, chim nhỏ như mũi tên rời khỏi dây cung, bay vào hang ổ, đem cá trong miệng đút cho con bạn lữ, liễu ríu gọi bày, hình như đang kể sự tình đáng sợ vừa rồi. Du Đại Nhạc cười khan một tiếng: "Thanh Đình sư tỷ thật là tốt bụng." "À đúng rồi, không biết tình trạng của Tưởng sư huynh như thế nào?" Thanh Đình lắc đầu than thở. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên bay tới một đám mây màu trắng, mà phía nam lại có chiếc thuyền con đang phá sóng mà đến. Ở phía trên đứng 2 người, Du Đại Nhạc sắc mặt vui vẻ nói: "Bạch Dân đạo hữu đã đến rồi, Liễu thị huynh đệ cũng đã đến." Thấy 2 hàng lông mày của Thanh Đình cau lại, Du Đại Nhạc khuyên giải nói: "Sư tỷ đừng vội, động phủ của Tần sư đệ ở tại Cố Nguyên Quốc, muốn qua tới đây cũng phải mất một đoạn thời gian." Lời còn chưa dứt, phương Bắc liền có tiếng xé gió truyền đến, Tần Tang điều động phi toa bay tới. Tần Tang đáp xuống tảng đá, âm thầm quan sát 6 người trước mặt. Thanh Đình sư tỷ cùng Du Đại Nhạc đều biết, một vị sư huynh khác thì đã từng gặp mặt một lần. Ngoại trừ 3 người bọn họ, còn có một ông lão nhìn chừng 60 tuổi, đầu tóc xám trắng, có một chùm râu dê, biểu lộ ra một vẻ khá già nua, ánh mắt hơi hơi hiếp, giống như là luôn mang theo ý cười, nhìn qua giống như một vị tiền bối hiền hòa. Hai người khác ngồi trên pháp khí thuyền nhỏ lại là một đôi sinh đôi huynh đệ, tướng mạo cơ hồ khó phân biệt được. Chuyện để cho Tần Tang cảm thấy kỳ quái là đôi huynh đệ sinh đôi này tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 13. Mặc dù đều là đỉnh phong nhưng mà vẫn nhớ rõ Du Đại Nhạc từng nói qua. Muốn sử dụng pháp khí phá trận cần phải có sự điều động của trúc cơ kỳ tu sĩ. Các vị đạo hữu xin mời ngồi. Du Đại Nhạc nhiệt tình chào mời, đồng thời giúp mọi người dẫn đường. Sau khi giới thiệu, Tần Tang mới biết vị sư huynh kia là người trước đó đã được nhắc tới, Ngô Nguyệt Thăng Ngô sư huynh. Ba người còn lại không phải là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn mà là tán tu của Dân Thương Đại Trạch. Lão giả có đạo hiệu là Bạch Dân Sơn Nhân, động phủ ở Bạch Dân Đảo. Đôi huynh đệ sinh đôi kia, một người gọi là Liễu Giang, một người gọi là Liễu Sơn, tu luyện trên Tê Long Đảo, đều là tán tu có chút danh tiếng ở khu vực lân cận. Ngoại trừ huynh đệ Liễu Thị ở ngoài, bao gồm Tần Tang, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ. Thanh Đình và Du Đại Nhạc cao hơn một chút, cách trúc cơ kỳ trung kỳ không xa. Chương 226, Quả Nha Lệnh. Tần Tang ngồi một bên lặng lẽ dò xét đám người, phát hiện ngoại trừ huynh đệ của Liễu Thị thần sắc có một chút cảnh giác ra, những người khác đều bất động thanh sắc, nhìn không ra manh mối. Nhìn từ vị trí mà nói thì Liễu Thị huynh đệ cùng Bạch Dân Sơn Nhân ngồi gần, nhưng mà cái này cũng bình thường, không nói lên điều gì. Giới thiệu xong mọi người, Du Đại Nhạc nói với Thanh Đình. Thanh Đình sư tỷ, trừ Lý Tại sư đệ ra thì còn có chư vị đạo hữu đều đã đến đông đủ rồi. Thanh Đình gật đầu với mọi người, lên tiếng chào hỏi nói: Lý Tại sư đệ đang trong thời điểm then chốt để mà bế quan, ta đã đem một viên quả nha lệnh giao cho hắn tế luyện, sẽ không chậm trễ đại sự. Sau này sẽ giới thiệu Lý sư đệ với chư vị đạo hữu sao. Nói xong, Thanh Đình nhìn qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của Liễu Thị huynh đệ, ánh mắt có một chút do dự. Thấy thế, Du Đại Nhạc cười nói: Sư tỷ không cần phải lo lắng, anh em nhà họ Liễu mặc dù chưa trúc cơ, nhưng mà huynh đệ của bọn hắn cùng học một môn kỳ công. Hai người mà hợp lực có thể phát huy ra thực lực không kém trúc cơ kỳ tu sĩ bao nhiêu, nguyên thần cũng đủ để ngăn chặn xung kích của ma âm, ngự sử quả nha lệnh cũng không thành vấn đề. Nghe xong những lời như vậy, vài người đều hơi kinh ngạc nhìn huynh đệ Liễu Thị. Đến tầng thứ 13 của luyện khí kỳ, dường như chỉ còn cách trúc cơ kỳ không xa một bước, nhưng mà sự chênh lệch cả hai không thể so sánh đơn giản như vậy được. Hai cái luyện khí kỳ tầng thứ 13 liên thủ có thể phát huy ra không kém thực lực trúc cơ kỳ. Tần Tang lần đầu tiên nghe nói môn công pháp kia thật là kỳ lạ. Hình dạng giống như huynh đệ của Liễu Thị nhưng mà tính cách hơi khác. Đại ca Liễu Giang càng trầm ổn hơn một chút. Liễu Giang chắp tay không kiêu ngạo không tự ti nói: Để cho các vị tiền bối chê cười rồi, huynh đệ hai người chúng ta chính là sinh đôi. Thuở nhỏ tâm linh tương thông lẫn nhau cho nên mới có thể tu luyện bộ công pháp kia. Ta cùng với nhị đệ có liên kết thần hồn, nguyên thần lực phòng ngự cường một chút so với người khác. Nếu như liên thủ cũng có mấy môn quy lực còn coi như là pháp chú đã được nói qua, nhưng mà vẫn kém xa so với các vị tiền bối, vì tiền bối quá khoa trương rồi. Mọi người cùng cười không truy đến cùng, tin hay không đều nhìn lại chính mình. Thanh Đình khẽ khom người, nhìn mọi người chung quanh mở miệng nói: Ta và Du sư đệ mời các vị cùng nhau thăm dò, tin tưởng năng lực của các vị có thể để cho chúng ta như hổ mọc thêm cánh. Các loại cổ tu di chỉ chắc chắn Du sư đệ đều đã có giới thiệu qua cho các vị rõ về sự lợi hại, ta không kể lại nữa. Lần này mời các vị tới chính là muốn nghe một lời khẳng định. Du Đại Nhạc cũng nói: Pháp khí phá trận cần có 7 người điều khiển, nếu như các vị đạo hữu đều có thể đồng ý, ta cũng không cần phải đi hỏi lại người khác, sẽ đưa pháp khí phá trận phân phát cho mọi người. Chỉ chờ các ngươi đem pháp khí tế luyện tùy sở thích, lập tức có thể thành công rồi. Dứt lời, Thanh Đình cùng Du Đại Nhạc lặng lặng nhìn mấy người Tần Tang. Một hồi im lặng, không có người mở miệng, bầu không khí hơi ngượng ngùng. Ngô Nguyệt Thăng ho nhẹ một tiếng nói: Sư tỷ Thanh Đình, Du sư huynh, ta sớm đã ước hẹn chắc chắn sẽ không nuốt lời, nhưng mà ta vẫn luôn có một nỗi hoài nghi, đến cả ma âm cấm chế bên ngoài cổ tu di chỉ cũng không sợ, không biết bên trong đại trận có nguy hiểm gì. Du sư huynh trước đó có nói các ngươi chuẩn bị mấy năm luyện chế dùng pháp khí để mà phá trận, thứ sư đệ liều lĩnh có thể để cho chúng ta nhìn qua một chút hay không vậy? Du Đại Nhạc nhìn Thanh Đình, thấy Thanh Đình gật đầu nhân tiện nói: Ngô sư đệ cùng các vị đạo hữu không cần lo lắng, ta cùng Thanh Đình sư tỷ đã thăm dò nhiều lần, bản chất của đại trận kia không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính là một loại cấm chế thủy hành làm chủ trận pháp, thế nhưng vô cùng kiên cố, chỉ dựa vào hai người của chúng ta chi lực không cách nào lay động được cái trận này, đành phải trở về núi tìm kiếm phương pháp để mà phá trận. Thanh Đình sư tỷ tìm được một loại pháp khí tên là quả nha lệnh ở thư tịch cổ Bảo Tháp Phong, thủy quả tương khắc, mỗi người cầm trong tay một viên quả nha lệnh bố trí thành trận, chuyên tấn công ở những điểm yếu của đại trận, xác suất phá trận cực lớn, cho nên mới mời các vị đạo hữu trợ quyền thôi. Nói xong, Du Đại Nhạc lấy từ trong túi giới tử ra một pháp khí hình dáng lệnh bài, bày ra trước mặt của mọi người. Nhìn thấy viên pháp khí quái dị này, trong mắt của Tần Tàng lóe lên một tia kinh ngạc. Lệnh bài dài không đủ một bàn tay, hai cái đầu đều nhọn. Phía trên của tâm có hình dĩa đều là màu trắng, thậm chí có thể nói là trắng bệch, hẳn là tạo thành từ vô số mảnh xương tinh tế hợp lại. Nếu mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện những khung xương này vốn dĩ hình dạng giống như là cái móng chim, bấu chặt vào nhau, dồn thành một cục, cuối cùng hình thành nên hình dáng của một cái lệnh bài vô cùng quỷ dị. Có một ngọn lửa màu xanh sẫm ở trung tâm vuốt chim hợp lại. Ngọn lửa biến đổi thất thường, thỉnh thoảng biến thành cái hình dạng của một con quả nha, dường như bên trong phong ấn một tinh phách của con quả nha. Quả nha bị vuốt chim trói buộc, vẫn không ngừng giãy giụa dùng ngọn lửa thiêu đốt, nhưng mà không hề có một tác dụng, hé miệng kêu không thành tiếng. Trong nháy mắt, Du Đại Nhạc lấy ra quả nha lệnh, lập tức liền có quả hành chi lực tinh thuần đến cực điểm đập vào mặt. Thậm chí, Tần Tàng cảm thấy đến cái bộ mặt mơ hồ có một chút bỏng, có thể thấy được quy lực của lệnh bài này tuyệt đối là không kém rồi. Chương 227 Thiên Đoạt Sơn. Mỗi một tấm quả nha lệnh đều dùng am hiểu ngự quả thi cốt của Linh Cầm mà luyện chế thành, không dễ gì mà thu thập được. Ta cùng Thanh Đình sư tỷ cũng là đi khắp các phường lớn mới có thể tập hợp đủ 7 viên linh tài quả nha lệnh hữu dụng. Sau đó đem luyện thành lệnh này, đem thi cốt Linh Cầm chứa quả nguyên chi lực hóa thành tinh phách của quả nha, không chỉ có quy lực cực mạnh mà lại tính tình bạo liệt, nhất định phải tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể triệt để thuần phục được vật này. Tùy ý điều khiển tinh phách phá trận, khẳng định hai vị liễu huynh đệ cũng có thể. Sau khi giới thiệu xong, Du Đại Nhạc truyền quả nha lệnh cho tất cả mọi người xem. Lúc đến phiên Tần Tàng, hắn vừa mới đưa tay bắt lấy quả nha lệnh, trong đầu liền đột nhiên vang lên tiếng gầm thét hung tợn của quả nha. Tần Tàng phảng phất giống như không nghe thấy. Du Đại Nhạc nói, dùng một luồng linh lực luồn vào bên trong thăm dò, dễ dàng bị quả nha tinh phách đánh tan. Tần Tàng âm thầm gật đầu, lệnh bài ở trong quả nha tinh phách quả là hung hãn, tu sĩ luyện khí kỳ rất khó điều khiển nó, để nó tuân theo mệnh lệnh. Nhưng mà thả tinh phách quả nha ra để phá trận, sau khi mất dần quả nguyên chi lực, không biết còn có thể bổ sung hay không. Nếu như không thể, cái pháp khí này hẳn là không dùng đến mấy lần, thậm chí có thể phá trận sau đó không thể sử dụng lại nữa rồi. Cuối cùng, quả nha lệnh truyền đến trong tay của Bạch Dân Sơn Nhân. Sau khi hắn trả lại quả nha lệnh cho Du Đại Nhạc, tài vuốt râu dài trầm ngâm nói, nghe hai vị đạo hữu miêu tả, lão đạo sao có cảm giác như là đại trận, giống như một loại trận phong ấn nào đó, chẳng lẽ bên trong phong ấn là một loại tà vật nào đó hay sao? Không biết là hai vị đạo hữu đối với chỗ cổ tu vi này hiểu bao nhiêu chứ? Lời vừa nói ra, mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, thăm dò di chỉ là vì tìm kiếm bảo bối, nếu như thả tà vật ra, coi như lợi bất cập hại. Thanh Đình không đổi sắc nói, cái đại trận kia không chỉ có ngăn trở tầm mắt, còn có thể phong tỏa thần thức, chúng ta không biết bên trong đại trận còn có vật gì, nhưng Nhưng mà dựa theo phân tích của ta cùng Du Sư Đệ, trận này không giống phong ấn, càng giống như là phòng hộ đại trận vốn dĩ của động phủ cổ tu thôi. Cho dù là bên trong thật sự phong ấn có tà vật, theo sự đánh giá sức mạnh của đại trận, thực lực của tà vật không quá cao, chúng ta nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy không cần phải sợ nó. Nếu không, bên trong tất nhiên tồn tại một cái phong ấn khác nặng hơn, đến lúc đó mọi người có thể xem tình huống thì mới quyết định được. Bạch Dân Sơn Nhân nhẹ nhàng gật đầu, Liễu Sơn đột nhiên mở miệng nói, ta cùng đại ca thân là tán tu, đáp ứng hai vị tiền bối chính là vì tìm kiếm phá hạm chi bảo, rõ ràng đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm cũng không sợ tà vật gì, nhưng mà huynh đệ chúng tôi thực lực kém xa các vị tiền bối, ngộ nhỡ phía sau đại trận rõ ràng có thể nhìn ra nguy hiểm không gì sánh được, mà các vị khăng khăng muốn đi vào, chẳng lẽ huynh đệ của chúng ta cũng phải đi theo vào chỗ chịu chết sao? Nhìn bộ dáng của tất cả mọi người rất tán thành, Thanh Đình cùng Du Đại Nhạc liếc nhau suy nghĩ một chút nói, Liễu đạo hữu nói chí phải, nhưng mà ta cùng Du sư đệ cũng là vì phá hạm mà đến, mà lại tìm kiếm di chỉ, pháp khí luyện chế đã tốn không ít tiền rồi, trừ phi thập tử nhất sinh, nếu không thì chúng tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nếu như lòng của các vị đạo hữu lo an nguy, sinh ra chia rẽ, không nguyện tiếp nhận di chỉ, có thể đưa các người trả lại, cũng giống như thuê các người phá trận vậy, cứ dựa theo quy củ của tu tiên giới, sau khi mà chuyện thành công nhất định cho thù lao, bởi vì nguy hiểm khi mà phá trận không lớn, thù lao cũng sẽ không quá cao. Nhưng mà kể từ đó, từ lúc bắt đầu xuất phát, tất cả các người đều phải nghe theo sự sắp xếp của hai người chúng tôi. Xung quanh, lông mày Du Đại Nhạc nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng không nói gì. Huynh đệ Liễu Thị và Bạch Dân Sơn Nhân thấp giọng thương lượng vài câu, rồi nhìn Thanh Đình và Du Đại Nhạc nói, đa tạ hai vị đạo hữu thông cảm, ta sẵn sàng đi. Hai vị đạo hữu yên tâm, nếu đã đến sẽ không có đạo lý đến Bảo Sơn không vào mà lại quay về, trừ khi bên trong thật sự có nguy hiểm không gì sánh được, nếu không chúng tôi nhất định sẽ đi theo tới cùng. Ngô Nguyệt Thăng cười nói, Liễu đạo hữu nói không sai, nhưng mà nếu quả thật là một nơi cực kỳ nguy hiểm, Thanh Đình sư tỷ, Du sư huynh cũng sẽ không chết một cách vô ích chứ. Tần sư đệ, ngươi nói có đúng không? Tần Tàng khiêm tốn ngồi một bên, nghe vậy ngẩng đầu, thấy Ngô Nguyệt Thăng mỉm cười với hắn một cái, đầy thiện ý, trong lòng khẽ động, gật đầu nói, đúng vậy, nếu chỉ cần phá vỡ trận pháp, tất cả sẽ có thể sáng tỏ rồi. Kể từ đó, tất cả mọi người đồng ý liên thủ phá trận, vẻ mặt của Du Đại Nhạc trở nên vui mừng, vỗ tay mạnh một cái nói, tốt, nếu đều đã nhận làm, ta cũng không cần mời người khác, sẽ đưa quả nha lệnh này giao cho các người, tế luyện quả nha lệnh cần 10 ngày, 10 ngày sau chúng ta sẽ tụ họp tại ở trên đảo này, các vị đạo hữu đừng nên nuốt lời. Bọn họ hiểu biết rất ít, đối với chỗ của cổ tu di chỉ cũng không có bàn bạc hay ho gì, chỉ chờ sau khi phá trận tùy cơ ứng biến, lập tức mỗi người chia một quả nha lệnh lần lượt cáo từ rời đi. Lúc phi độn đến động phủ, Tần Tàng lấy một phần quả nha lệnh được chia ra. Cái quả nha lệnh này có hơi khác so với quả nha lệnh của Du Đại Nhạc. Ngọn lửa cũng không phải là màu xanh thẫm mà là màu hồng, tinh phách quả nha cũng có sự khác biệt. Chương 228 Thiên Đoạn Sơn. Có thể là do tác dụng của thi cốt linh cầm khác nhau cho nên mới có sự khác biệt này thôi. Tần Tàng lẩm bẩm nói, hắn không do dự quá lâu thì đã đồng ý cùng đi thăm dò cổ tu di chỉ, cũng là bởi vì một năm trước không có chỗ dựa giống như hiện tại. Thứ nhất, lúc biết được quy lực thật sự của quyền âm lôi, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Hơn nữa Thanh Đình sư tỷ đề ra điều kiện cũng rất độ lượng nhân hậu. Nếu như thật sự nguy hiểm, mọi người dẹp đường hồi phủ là được. Thứ hai, nguyên thần dưỡng kiếm chương thành công đột phá tầng thứ hai, đồng thời Tần Tàng thần thông thêm công pháp cũng nắm vững trong tay rồi. Nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình. Vốn dĩ Tần Tàng cho rằng sau khi mình nắm giữ trong tay kiếm thị ẩn nặc thuật mới biết được những lời này ban đầu không phải chỉ là người luyện kiếm mà là chỉ tự thân linh kiếm. Thông qua kiếm phù ô mộc kiếm, thần thức khống chế không chỉ có thể làm cho linh kiếm yên lặng, không một tiếng động, lại còn bởi vì nguyên nhân chất liệu gỗ của Ô Mộc Kiếm cực kỳ tinh thuần, cho nên có thể để cho Ô Mộc Kiếm chuyển thành làm thanh khiết mộc linh kiếm thai, ẩn giấu hình kiếm, khiến cho đối thủ khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt, nhích đến gần địch nhân, bộc phát ra sức mạnh to lớn nhất của kiếm khí và sát khí. Một kiếm là mất mạng, linh kiếm biến thành một sát lục chi kiếm sát nhân vô hình, tác dụng vô cùng kỳ diệu. Nền tảng của Tần Tàng bị hao tổn, không hy vọng nhất chính là cứng đối cứng với đối thủ. Linh kiếm ẩn hình chỉ có thể chiếm được tiên cơ, kẻ địch còn không phát hiện sẽ bị một kiếm bêu đầu. Quả thật không gì thích hợp bằng. Sau khi trở lại động phủ, Tần Tang lập tức đóng cửa động phủ, nắm chắc thời gian tế luyện quả nha lệnh. Tinh phách quả nha lệnh trong lệnh bài không đơn giản, muốn nó phục tùng một cách triệt để vẫn phải phí một loại công phu, thời gian có 10 ngày thì hơi eo hẹp rồi. 10 ngày sau, khi thì có một đạo độn quang rơi vào trên đảo nhỏ kia. Lúc mà Tần Tang chạy đến, hầu hết mọi người đều đã đến. Chờ một lát thì có một người thanh niên khá trẻ tuổi cưỡi kiếm mà tới. Tướng mạo của thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt hơi lạnh lùng, khiến cho Tần Tang có cảm giác giống như chữ dân kiếm, như là vị kiếm tu thuần túy. Vị này chính là Lý Tại sư đệ. Thanh Đình giới thiệu cho tất cả mọi người. Lúc này 8 người cùng đi đều đã đến đông đủ. Huynh đệ Liễu Thị là người khiến cho người khác lo lắng nhất, cũng thành công thuần thục tinh phách quả nha. Trong nhảy mắt, Du Đại Nhạc đánh ra một làn mây mù, bay nhẹ trên khoảng không, nhìn mọi người xung quanh nói: Thử dân là pháp khí phi hành của ta, nếu như các vị đồng ý nghe theo sự sắp xếp của ta và Thanh Đình sư tỷ, trong quá trình phi hành ta sẽ mở ra pháp khí cấm chế. Các vị thấy bất cứ cái gì bên ngoài cũng đừng dùng thần thức để thăm dò, chờ đến cổ tu di chỉ sẽ đưa cho các đạo hữu bỏ xuống. Mọi người nghe vậy đều hơi chần chừ, nhưng đã nói trước không thể nuốt lời. Hơn nữa cũng biết thủ đoạn phòng bị của Thanh Đình và Du Đại Nhạc, lập tức lũ lượt đồng ý. Dưới sự dẫn đường của Thanh Đình tiến vào ngồi yên trong pháp khí của Bạch Dân. Pháp khí Bạch Dân khẽ rung lên, tỏa mây trắng đột nhiên biến mất một cách vô hình, sau đó lắc nhẹ bay vào trong không trung, bay lên như tên bắn. Tốc độ pháp khí Bạch Dân không tính là quá nhanh, Thanh Đình và Du Đại Nhạc thay phiên điều khiển. Tần Tàng nhìn trái nhìn phải, bốn phía đều là dày đặc mây mù, nhìn không thấy cảnh sắc ở bên ngoài, cũng không tiện dụng thần thức thăm dò, kỹ lai chi tắc an chi. Cái này vừa bay thì đã bay đủ 2 tháng, pháp khí vẫn phi hành ổn định, đột nhiên chấn động một cái, sau đó tốc độ xuống dốc, đám tu sĩ trong pháp khí nhận thấy được lần lượt tỉnh lại từ trong định, nhìn về phía hai người phía trước. Thanh Đình xoay người lại gật đầu nói, đã sắp đến cổ tu di chỉ rồi, nơi này cũng không tốt lành gì, mọi người hãy phòng bị cho tốt. Còn chưa dứt lời, pháp khí lập tức rơi xuống phía dưới, không bao lâu tan thành mây khói. Du Đại Nhạc thu pháp khí lại, tầm mắt của mọi người đều quay lại. Tần Tàng dẫm lên thực địa, dương mắt nhìn chung quanh, phát hiện lúc này bọn họ cũng không phải là rơi trên một hòn đảo nhỏ, mà là đỉnh của một ngọn núi. Mà bốn phía tầm mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách, thế mà là một ngọn núi hùng vĩ đứng trên mây cao chót vót. Ở phía đông dường như có vô số hình ảnh núi càng khổng lồ hơn, giống như một bức màn sắt vậy. Khắp nơi trong dãy núi rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, bên tai nghe được âm thanh thú gào, chim hót không ngừng. Không có vết tích tồn tại của loài người, cũng không có khả năng có người bình thường nào sống trong loại rừng rậm nguy hiểm này. Ánh sáng giữa trưa lúc này bị mây mù trong núi ngăn trở, gió núi gào thét, âm u lạnh lẽo thấu xương, dẫn đến nơi này tỏ ra vô cùng âm u tăm tối. Ở đây phải hợp nhất bao nhiêu cái đảo mới có thể tạo nên núi non hùng vĩ đến mức này chứ? Giữa lúc Tần Tàng đang tự âm thầm kinh ngạc, đã thấy dáng vẻ của Bạch Dân Sơn Nhân vô cùng xấu xí, nhìn chằm chằm Du Đại Nhạc rồi cất tiếng chất vấn. Hai vị đạo hữu không phải nói là cổ tu di chỉ ở Đại Trạch Dân Thương sao, vì sao mà lại đến Thiên Đoạn Sơn? Lẽ nào nghĩ chúng ta đều mắt mờ, ngay cả Thiên Đoạn Sơn với Đại Trạch Dân Thượng không phân biệt được rõ sao?

cũng không có hiện rõ một mùi âm u chết chóc. Trên bầu trời của thung lũng dày đặc khí độc trong sương mù, không thể nhìn thấu qua được. Dãy núi ở Thiên Đoàn Sơn không ngớt, âm u ẩm ướt. Trong núi thì có nhiều đại trạch sâu, tầng tầng lớp lớp lá khô, che giấu, che đậy sình rầy sâu, không nhìn thấy đáy, và chứa khí độc có thể chết người ở bên dưới. Một mạch tới nơi, ở đây khí độc tương tự như vậy cũng không phải là số ít. Nhưng mà khí độc trong khe sâu này giống như ở nơi khác, dùng thần thức thăm dò mới biết được. Đây không phải là khí độc gì mà là cho tầng luồng khí màu đen âm phong tạo thành. Giống như có vô số con mãng xà to lớn màu đen quấn quýt với nhau vô cùng kỳ lạ. Ba người tần tàng đi đường vòng tốn 2 ngày mới xử lý hết cái đám yêu thú trong dãy núi. Lúc mà chạy đến Cổ Tu Di Chỉ thì Thanh Đình đã đợi những người khác đang đến. Cổ Tu Di Chỉ chính là nơi đây sao? Các bạn vừa nghe xong tập 25 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.